Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1285, Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh, Vạn Ma Lâm Thể Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Băng Vũ ánh mắt biến đổi, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo màu sắc quang mang tránh thoát tà đạo tử công kích, đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về Trường An thành phương hướng mà đi. Thực lực của nàng xác thực không bằng cái này tà đạo tử. Cùng tà đạo tử giao thủ, nàng không có phần thắng. Chính như tà đạo tử nói tới một dạng, tà đạo tử không nhất định có thể giết nàng, nhưng là có thể trọng thương nàng. Một khi nàng bị trọng thương, như vậy đến đón lấy có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ Giao Trì Thánh Địa cùng Đại Đường Thiên Triều Hoàng Tử hợp tác. Giao Trì Thánh Địa đệ nhất thánh nữ bị người trọng thương, có thể thấy được Giao Trì Thánh Địa thực lực đã không bằng lúc trước. Lớn như vậy Đường Thiên Hướng Hoàng Tử, liền sẽ không coi trọng như vậy Giao Trì Thánh Địa. Hừ, ta vậy mà xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy rời đi sao? Tà đạo tử cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Mà tại cái này thanh âm khàn khàn xuất hiện thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình, cấm chế khối này không gian. Diêu Băng Vũ bị cỗ lực lượng này quấy nhiễu, thân hình đột nhiên dừng lại. Ngay tại nàng dừng lại trong nháy mắt, tà đạo tử bóng người xuất hiện tại Diêu Băng Vũ trước mặt. Hắn một trường vỗ hướng Diêu Băng Vũ. Tay cầm đánh ra trong nháy mắt, một cỗ hắc vụ lần nữa ngưng tụ. Cỗ này hắc vụ mang theo một cỗ ăn mòn chi lực. Không gian chung quanh tại cỗ này ăn mòn phía dưới, bị ăn mòn thành hắc động. Cái kia bị ăn mòn trong hắc động, duỗi ra mấy cái to lớn bạch cốt tay cầm, hướng về Diêu Băng Vũ bắt tới. U minh bạch cốt thủ, Diêu Băng Vũ ánh mắt biến đổi, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, từng đạo bảy màu quang mang theo nàng toàn thân chảy ra. Những phù văn này quay chung quanh tại nàng quanh thân, sau cùng những phù văn này hội tụ thành một cái to lớn ngũ thải phượng hoàng. Phượng hoàng ngao thiên quyền, phượng hoàng thượng cổ thần thú, chính là Giao Trì Thánh Địa biểu tượng, Giao Trì Thánh Địa trừ Tây Hoàng Kinh bên ngoài hai đại tuyệt học một trong Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh. Quyền ra, thượng cổ thần phượng buông xuống, ly, cái kia hình thành to lớn phượng hoàng, phát ra một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai. Thân thể mang theo ngọn lửa rừng rực, hướng về cái kia chộp tới bạch cốt chi thủ, công kích mà đi. Quảng cáo, những nơi đi qua, chung quanh một bàn diễm hồng sắc biển lửa, không gian xung quanh hình thành một cỗ thủy triều lên xuống, hướng về bốn phía bao phủ. Đem những cái kia lúc trước hắc vụ ăn mòn hắc động toàn bộ thiêu đốt bao trùm ở, Diêu Băng Vũ vậy mà đã luyện thành Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh. Lúc này thời điểm một số quan chiến người cũng lần lượt đến, nhìn đến xuất thủ Diêu Băng Vũ. Không khỏi kinh thán. Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh, tu luyện thành công, có thể một quyền đánh ra thượng cổ thần phượng. Theo cái này xuất hiện thần phượng, đã hoàn toàn ngưng thực, có thể thấy được Diêu Băng Vũ hoàn toàn nắm giữ cái này Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh. Không hổ là Giao Trì Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, tại mọi người lúc than thở, cái kia vọt tới bạch cốt cự thủ trước mặt phượng hoàng trực tiếp phun ra một miệng ngọn lửa màu vàng. Ầm ầm, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng hình thành to lớn hỏa vân, hướng về cái kia bạch cốt cự thủ phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bạch cốt cự thủ tại gặp phải ngọn lửa màu vàng óng này thời điểm, bắt đầu hòa tan, trong nháy mắt, thì biến mất, không thấy gì nữa. Cái kia tà đạo tử thực lực, có thể không chỉ như vậy. Tại ngọn lửa màu vàng đem cái kia bạch cốt cự thủ hòa tan mất thời điểm. Quan chiến Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên Thái Thượng Phượng Hoàng Kinh, công pháp này không tệ, nhưng là cái kia tà đạo tử, xuất thân Vạn Ma Sơn. Vạn Ma Sơn cùng Giao Trì Thánh Địa giao thủ nhiều lần như vậy, làm sao lại đối Giao Trì Thánh Địa không hiểu rõ đâu. Tà đạo tử lại bị Vạn Ma Sơn phái tới, chắc hẳn đối với cái này Diêu Băng Vũ rất là quen thuộc, hẳn là sẽ không cứ như vậy. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, Vạn Ma Chân Long Quyền, nguyên bản thanh âm khàn khàn. Biến đến hồng sáng lên, vang vọng toàn bộ thương khung. Ngay sau đó, bên trên bầu trời mây đen bao phủ, cường đại mây đen lần nữa hiện ra tới. Từng đảo to lớn ma ảnh tại cái kia mây đen bên trong xuất hiện. Đồng thời ma ảnh kia bên trong mang theo một tia tiếng gầm, sau cùng hình thành hai đầu to lớn long hình, mãnh liệt đâm vào cái kia phượng hoàng trên thân. Vạn ma chi kiếm, không chỉ là va chạm phượng hoàng, theo quyền đầu rơi xuống. Bên trên bầu trời mây đen lần nữa hiện lên. Sau đó mây đen bên trong, đầy trời kiếm ngân vang xuất hiện. từng đạo sắc bén âm sâu kiếm khí vụt lên từ mặt đất, chém qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt đánh vào cái kia phượng hoàng trên thân, xuyên thủng phượng hoàng thân thể. Tại kiếm khí cùng cự long trùng kích phía dưới, cái kia to lớn phượng hoàng tiêu tán trên không trung. Phốc phốc, xuất quyền Diêu Băng Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến tái nhợt. Ngươi còn có xuất quyền lực lượng sao? Khàn khàn âm lãnh thanh âm, ở trong hư không vang lên, cái kia âm lãnh tà đạo tử thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diêu Băng Vũ, khóe miệng bên trong lộ ra một tia tà tiếu. Tà đạo tử theo xuất hiện thì vẫn giấu kín chính mình khí tức, hắn sợ Diêu Băng Vũ toàn lực bạo phát, cùng hắn làm cái lưỡng bại câu thương. Người thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Diêu Băng Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn lấy tà đạo tử. Thử, ta là muốn thử. Tà đạo tử lúc nói chuyện, thân hình còn như ánh sáng phóng tới Diêu Băng Vũ. Tay bên trong thì là xuất hiện từng đạo âm lãnh hàn khí. Những thứ này hàn khí hóa thành kiếm khí bén nhọn, hình thành kiếm hải, hướng về Diêu Băng Vũ toàn thân công kích mà đi. Không nghĩ tới cái này tà đạo tử, đối vạn ma chi khí, vận dụng như thế thành thạo, thật sự là không đơn giản. Vạn Ma Sơn xuất hiện một cái nhân vật khá. Lúc này, đi theo Lý Thế Dân bên cạnh tên kia văn sĩ trung niên mở miệng nói. Chủ thượng, người kia cũng là Lý Thế Dân bên cạnh văn sĩ. Chúng ta muốn không nên động thủ, đem hắn chặn đứng, trước đoạn Lý Thế Dân một cánh tay. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, đoạn cánh tay hắn làm gì? Không để bọn hắn nhảy nhót, làm sao có thể biểu hiện chúng ta cường đại? Tô Hạo lắc đầu nói. Nhưng là ánh mắt cũng nhìn phía cái kia văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên thực lực, tại siêu thoát cảnh, nhưng lại không biết siêu thoát mấy tầng. Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu đều cảm giác không đến, thực lực bọn hắn không bằng đối phương. Cái kia văn sĩ trung niên giống như cũng cảm giác được Tô Hạo ánh mắt của bọn hắn, hướng về Tô Hạo bọn họ trông lại. Quảng cáo, Mechu Hienchu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đây là một đoạn thời gian trước chém giết huyết tôn Phương Mục Vân, thần sắc hơi đổi. Phương Mục Vân vì Diêu Băng Vũ chém giết huyết tôn, cái này Trường An thành người đều biết. Bây giờ xuất hiện, chỉ sợ Diêu Băng Vũ sẽ không xảy ra chuyện. Tả đạo tử thực lực là mạnh, nhưng là so với Phương Mục Vân chỉ sợ còn kém chút. Lúc này, tà đạo tử đã xuất thủ, vô số âm hàn ma khí bao phủ Diêu Băng Vũ, giờ khắc này Diêu Băng Vũ nguy hiểm. Oanh, ngay tại cái này âm hàn chi khí kiếm hải bao phủ Diêu Băng Vũ thời điểm. Phía sau của nàng xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm tinh thần. Cái này cái ngôi sao so mặt trời còn chói mắt hơn, đem nàng không gian xung quanh toàn bộ bốc cháy lên. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm ba động, còn giống như đại dương, bao phủ tứ phương. Diêu Băng Vũ tại hiến tế. Nhìn lấy Diêu Băng Vũ sau lưng xuất hiện hỏa diễm tinh thần, rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên. Bọn họ biết đây là giao trì thánh địa một loại hiến tế thủ đoạn. Cái này Diêu Băng Vũ là muốn một chiêu phân thắng thua. Nhìn thấy, Diêu Băng Vũ trực tiếp hiến tế, thi triển chiêu này, cái kia tà đạo từ sắc mặt ngưng tụ. Ánh mắt hung ác nói, người vậy mà muốn một chiêu phân thắng thua, như vậy thì thành toàn ngươi. Tà đạo từ lúc nói chuyện. Trên không trung hiện lên vạn đạo ma ảnh toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Sau cùng tà đạo tử thân hình bắt đầu biến lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Vạn Ma Sơn nghe đồn có ngàn vạn ma đầu, bọn họ liên hợp thôi diễn ra, một bộ tên là Vạn Ma Kinh Tuyệt Học. Đây cũng là Vạn Ma Sơn Chấn Sơn Tuyệt Học, Vạn Ma Kinh tập hợp vạn ma lực ngưng tụ võ học, nhưng thật ra là một loại ma đạo công pháp tổng cương. Bên trong ghi lại chiêu thức cũng rất nhiều. Trong đó tà đạo tử bây giờ thi triển vạn ma lâm thể thuật. Đây là đem tự thân lực lượng cùng vạn ma lực lượng kết hợp, bộc phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Lúc này, tà đạo tử cũng là vạn ma kinh bên trong. Ma, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.